Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, dị biến bức bách. Ngươi dám? Nhiếp Đan Thần phất tay áo mà lên. Sau lưng hắn, một tôn thông thiên triệt địa kim giáp chiến thần hư ảnh như ẩn như hiện. Kinh khủng đến cực điểm, uy áp đập vào mặt. Chung quanh hư không đột ngột vỡ nát thành phấn, ngay cả tia sáng đều mẫn diệt thành hư vô. Ta dám! Lão đầu hư lạnh một tiếng, râu tóc đều dựng, vô tận thần quang từ phía sau hắn hiển hiện, trùng trùng điệp điệp liên miên trăm vạn dặm, che khuất nửa bên hư không cùng Nhiếp Đan Thần giằng co. Lúc này, đột nhiên một tôn ma diễm ngập trời ma thần từ trên trời giáng xuống, sinh sinh đem giằng co hai mảnh thiên địa chia cắt là ba. Một cái thanh âm phách lối từ trên trời giáng xuống. Ha ha ha, loại chuyện tốt này tính đến bản tôn một phần. Một giây sau, một đạo đường kính trên trăm cây số lôi trụ từ sâu trong hư không bay tới, vượt ngang ức vạn dặm hư không từ trên trời giáng xuống nện xuống, sinh sinh đem ba phần thiên địa ném ra một lỗ hổng. Tựa hồ là đưa tới phản ứng dây chuyền, từng tôn kinh khủng tồn tại chân thân hội tụ ở đây. Phương viên trăm vạn dặm hư không thể thừa nhận bọn hắn lực lượng trực tiếp sụp đổ lâm vào cấp độ càng sâu không gian. Sau đó không lâu, không gian chỗ sâu truyền đến làm người sợ hãi năng lượng ba động, trùng trùng điệp điệp tác động đến ức vạn dặm hư không. Diệp Thần đương nhiên không biết những này. Hắn lúc này đang đứng ở sư tôn thông thiên chiến thần tại vĩnh hằng chi tháp tư nhân không gian, cùng ngoại giới hết thảy liên hệ đoạn tuyệt, ngay cả mạng lưới đều không thể kết nối, chỉ có thể ở lại đây mặt. Cũng may chỗ này tư nhân không gian diện tích phi thường lớn, trải qua thông thiên chiến thần mấy ngàn năm mở rộng kinh doanh, diện tích đã không thua một cái thế giới. Trên thực tế cái này đã có thể tính được một cái thế giới. Bất quá không có thế giới chi tâm loại vật này, cũng chưa hoàn chỉnh luân hồi, bên trong không có phàm nhân, chỉ có một ít người hầu cùng cơ quan khôi lỗi loại hình. Hắn trên quảng trường ở lại một hồi, liền có một nhìn trang phục là người hầu nhưng trên thân khí tức phá lệ cường đại trung niên mỹ phụ bay tới, hướng hắn cung kính thi lễ một cái, nói ra, mời tiểu lão gia theo tiểu tì tới. Nữ tử này là cái cơ quan khôi lỗi, cũng không phải là người sống sờ sờ, chỉ là bộ dáng cùng người thường cơ hồ giống nhau như đúc. Nếu như không phải cảm nhận được trên người nàng không có chút nào sinh mệnh khí tức đều phân biệt không được. Khôi lỗi người hầu đem hắn đưa đến một mảnh khu kiến trúc bên trong một tòa trong cung điện, bàn giao một chút sự tình liền rời đi. Đợi nàng vừa đi, Diệp Thần liền ngay cả tiếp mảnh không gian này nội bộ mạng lưới, đem địa đồ đóng dấu xuống tới, nghỉ ngơi sau khi bắt đầu ở không gian nội bộ đi dạo. Có thể là thông thiên chiến thần thực lực quá mạnh, tư nhân không gian tuyệt đại bộ phận địa phương hắn không đi được. Liền ngay cả tu luyện thất hắn đều không thể tiến vào. Bởi vì Nhiếp Đan Thần tu luyện thất là trực tiếp kết nối sâu trong hư không, trực tiếp từ sâu trong hư không rút ra cuồng bạo năng lượng. Đây chỉ có lục tinh nguyên thần trở lên cường giả mới có thể trực tiếp luyện hóa. Thực lực của hắn không đủ căn bản không dùng đến. Nếu dám cưỡng ép sử dụng, trực tiếp sẽ bị cuồng bạo năng lượng no bạo. Chỉ là dạo qua một vòng, hắn liền cảm giác có chút nhàm chán, cũng không khắp nơi đi dạo, liền ở tại trong phòng tự hành tu luyện, mở ra thuộc tính dị năng bảng, phía trên biểu hiện có được 2.458 điểm tiềm năng điểm. Giai đoạn thứ nhất thi đại học ngày cuối cùng giết quái vật mặc dù nhiều, nhưng phần lớn thực lực không phải rất mạnh, ngày kế mới tích lũy hơn 1 vạn điểm. Tăng thêm trước đó tích lũy tổng cộng cứ như vậy nhiều. Trừ cái đó ra, hiện thực tinh nguyên có 2.380 vạn. Lúc đầu suy nghĩ nhiều kiếm một điểm, nhưng top 100 thi đấu chỉ đánh một trận, thắng một trận mới thắng hai triệu. Số tiền này nếu như đặt ở người bình thường trên thân chỉ cần bất loạn tiêu. Mấy đời đều dùng không riêng. Nhưng nếu như đi đến huyền môn, coi như bất loạn hoa giá không bao lâu. Đối giáng lâm người Phật hữu dụng đều là rất đắt. 100 vạn học bổng nhìn thật nhiều. Đều có thể mua một chiếc cỡ nhỏ phổ thông bản phi thuyền. Nhưng trên thực tế cũng không trải qua dùng. Tại sư phụ tư nhân không gian bên trong mỗi ngày ngoại trừ vận chuyển nội công tâm pháp, rèn luyện nhục thân, tu luyện võ kỹ bên ngoài, liền là đi tàng thư các xem xét các loại thư tịch. Không phải bí tịch võ công, hiện tại với hắn mà nói đồng dạng bí tịch võ công không có gì giá trị tham khảo. Hắn cần nhìn chính là một chút cùng trung cấp hoặc cao năng cấp thế giới có liên quan thư tịch. Tỉ như một chút ghi chép thiên tài địa bảo thư tịch. Khai thác một chút tầm mắt, miễn cho về sau đụng tới thiên tài địa bảo ở trước mắt cũng không nhận ra. Vậy liền khôi hài, lấy thực lực của hắn. Về sau giáng lâm thế giới trên cơ bản là trung năng cấp trở lên thế giới. Nếu như là một chút linh khí nồng đậm thế giới khẳng định sẽ có rất nhiều thiên tài địa bảo. Có được đặc thù công hiệu hy hữu bảo bối đều có thể mang về vĩnh hằng chi tháp bên trong bán ra. Rất đáng tiền, thông thiên chiến thần thân là cửu tinh thiên nhân cảnh giới đại năng. Cất giấu thư tịch vô cùng phong phú, Diệp Thần mỗi ngày phần lớn thời gian đều ngâm mình ở bên trong như si như say đọc qua. Đến mức ngay cả thời gian đều quên, không biết qua bao lâu. Một ngày này Diệp Thần đang ngồi ở tàng thư các đọc qua một bản Côn Khư Giới Kỳ Hoa Dị Thảo ghi chép. Đột nhiên phát giác được cái gì ngẩng đầu. Nhìn thấy sư tôn ngay tại cách đó không xa nhìn xem mình. Cũng không biết đến đây lúc nào. Tới bao lâu, hắn lập tức khép lại sách vở hướng sư phụ thi lễ một cái. Nói, đồ nhi gặp qua sư tôn. Nhiếp Đan Thần có thần tình có chút xa xút. Phất phất tay ra hiệu hắn đứng dậy, như cái người bình thường đồng dạng chậm rãi đi đến trước mặt hắn cái ghế ngồi xuống. Cứ như vậy nhìn xem hắn, Diệp Thần trong lòng có chút không ổn, thấp giọng hỏi, sư phụ, có phải là có chuyện gì hay không muốn cùng đồ nhi nói? Nhiếp Đan Thần bắt đầu trầm mặc, nhất thời không nói gì, cái này nhị sư huynh từ ngoài cửa tiến đến. Trên mặt hắn có một chút tức giận, trầm giọng nói ra, sư phụ mới vừa cùng người làm qua một trận lấy quyết định ngươi thuộc về. Nhưng đằng sau Diệp Việt 10 tổ đều tới, cùng huyền môn rất nhiều đối thủ cạnh tranh đồng loạt hướng huyền môn tạo áp lực. Muốn đem ngươi muốn trở về, Diệp Thần cúi đầu xuống trầm mặc một chút, ngẩng đầu nhìn về phía thông thiên chiến thần, hỏi, vậy sư tôn? Nhiếp Đan Thần trùng điệp hô một hơi, ngẩng đầu lên trong mắt bá khí vẫn như cũ, trầm giọng nói ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ép buộc bản tọa cúi đầu. Trước kia không có, về sau cũng không có, ngươi là đồ đệ của ta, ta nếu ngay cả đồ đệ của mình đô hộ không ở. Về sau có gì diện mục gặp thế nhân, ngươi liền ở lại đây không đi ra. Ta xem bọn hắn có thể làm gì được ta. Sư phụ nói hào khí ngất trời. Diệp Thần cũng tin tưởng hắn nói đến sẽ làm đến. Nhưng nhị sư huynh Đông Phương Hoàn Vũ trong mắt yêu sầu hắn cũng có thể nhìn thấy. Đột nhiên hắn nhìn xem nhị sư huynh hỏi. Nhị sư huynh, nói cho ta đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhị sư huynh dừng một chút. Nói ra, Diệp Việt 10 tổ đều tới. Lấy ngươi đã thức tỉnh Diệp Việt Hoàng Kim huyết mạch làm lý do. Cùng bản môn đối thủ cạnh tranh cùng một chỗ hướng bản môn tạo áp lực. Cưỡng ép muốn ngươi về Diệp Việt. Là như vậy sao? Diệp Thần rung động trong lòng vô cùng. Diệp Việt ngoại trừ sơ tổ bên ngoài tổng cộng có 13 vị lão tổ. Tất cả đều là thiên nhân cảnh giới cường giả. Lần này một hơi tới 10 vị. Đối huyền môn tới nói bản thân chính là áp lực cực lớn. Lại thêm huyền môn đối thủ cạnh tranh khẳng định không nguyện ý nhìn thấy một vị đại viên mãn đạo. Cơ thiên tài xuất hiện tại huyền môn, nhân cơ hội này liên thủ bức thoái vị. Mặc dù không tại hiện trường, nhưng Diệp Thần có thể đoán được ít nhất có 20-30 tên trở lên cửu tinh thiên nhân đại năng ở đây. Kinh khủng như vậy, áp lực mới là làm cho sư tôn không thể không trở về một chuyến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.